Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 188, C188, có ai ở đây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta ôm chặt lấy Khương Biệt Hạ. Thân hình yêu kiêu vô tình hay cố ý lướt qua làn da của Khương Biệt Hạ. Hương thơm tràn ngập trong không khí, khiến người ta mê mẩn. Khương Biệt Hạ lợi dụng tình thế vòng tay qua eo người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ nhạt. Đặt toàn bộ cơ thể mềm mại như không xương của nàng ta lên đùi hắn ta. Nhìn mỹ nhân trong lòng mình, Khương Biệt Hạ nhẹ nhàng cười nói. Không ngờ Thanh Phương Lâu sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể mở cửa. Ồ, Khương đại nhân, chúng ta chỉ là kinh doanh nhỏ thôi. Hơn nữa chuyện đó cũng không phải chúng ta làm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ không làm khó chúng ta. Người phụ nữ cười khúc khích. Xem ra chủ nhân phía sau Thanh Phương Lâu cũng không đơn giản lắm. Khương Biệt Hạ nheo mắt lại. Khương thiếu gia, ngài lo lắng quá rồi. Những nữ nhân của Thanh Phương Phủ làm sao có thể so sánh với một anh hùng trẻ tuổi như Khương thiếu gia. Những ngón tay ngọc mảnh khảnh của người phụ nữ đặt lên ngực Khương Biệt Hạ xoa xoa. Khuôn mặt trắng hồng hào nở nụ cười duyên dáng. Bị nữ nhân trêu chọc như vậy, Khương Biệt Hạ cũng trở nên nghịch ngợm. Ngay lúc lòng bàn tay hắn ta chuẩn bị véo vào má người phụ nữ, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Có ai ở đây không? Chúng ta ngồi chung một bàn nhé. Bất kể người chủ có đồng ý hay không. Một thanh niên mặc quần áo màu xanh nhạt ngồi xuống. Sau đó, chàng trai không chút do dự cầm chai rượu của Giang Biệt Hợp lên rót cho mình một ly. Khương Biệt Hạ và nữ nhân quyến rũ nhìn chàng trai trẻ một cách kinh ngạc. Tên này chắc chắn đến đây để gây rắc rối. Không thấy người khác đang bận làm ăn sao? Khương Biệt Hạ kinh ngạc nhìn động tác rót rượu của Trần Mộc. Hỏi, người không sợ chúng độc sao? Sợ cái gì? Vừa rồi không uống rượu sao? Thanh niên trả lời. Sau đó, hắn dường như nhớ tới cái gì. Xua tay nói. Không sao, không sao. Người tiếp tục, coi như ta vô hình đi. Bàn tay đang định sờ mó nữ nhân của Khương Biệt Hạ đông cứng giữa không trung. Không buông xuống cũng không khép lại. Một lúc sau, cuối cùng hắn ta cũng tặc lưỡi và bất lực rút lại. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của nữ nhân giận dữ liếc nhìn Trần Mộc. Sau đó nàng ta di chuyển dáng người duyên dáng của mình và đi đến nơi khác. Ngươi muốn gì ở ta? Khương Biệt Hạ chỉ nhìn hắn. Ta muốn hỏi ngươi về một người. Ai? Khương Biệt Hạ kinh ngạc. Muội muội của ngươi. Khương Biệt Hạ, ngươi đang khiêu chiến với ta sao? Khương Biệt Hạ cau mày. Ánh mắt đồng thời trở nên tà ác. Hắn ta tính khí không tốt. Nhân nhịn một lần, chỉ vì không muốn gây thêm phiền phức, không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt. Ta thực sự đến để gặp muội muội của ngươi. Trần Mộc nói. Khương Âm. Khương Biệt Hạ nhìn hắn. Trần Mộc gật đầu. Khương Biệt Hạ nheo mắt lại. Trong mắt đã có chút sát ý, ngươi với muội muội của ta có quan hệ gì? Quan hệ, còn chưa xảy ra. Trần Mộc trả lời. Khương Biệt Hạ mỉm cười. Không ai dám đùa giỡn với ta như vậy, đặc biệt là muội muội ta. Người điên rồi. Khương Biệt Hạ tin rằng nếu đã chọn đi tìm hắn thì nhất định phải biết chút gì đó về hắn. Thân là thiên tài thứ ba trong danh sách thiên kiêu, hắn tin rằng cái tên này đủ để uy hiếp rất nhiều người. Nhưng Trần Mộc vẫn ngồi ở trước mặt hắn không chút sợ hãi. Điều này chứng tỏ hắn thật sự không hề sợ hãi chính mình. Cách chương